kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48. Đại nhân, bên ngoài tới hỏa mạnh hơn, canh tư. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên mang theo hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, ảnh quỷ đi tới huyết nhục hành lang. Huyết nhục hành lang tận cùng bên trong có một phiến cửa lớn màu đen. Vốn nên là khủng bố máu tanh huyết nhục hành lang. Nhưng mà, lúc này, trên vách tường huyết nhục thưa thớt, sàn nhà thịt nát chung ngẫu nhiên có mấy cái thi thể rên rỉ thống khổ vài tiếng. Thực lực mạnh nhất nha. Tô Đại Nhiên gật đầu. Có thể mở một đường máu, bổ ra huyết nhục hành lang, tiến nhập giam khống thất, liền chứng minh hắn đồng đội thực lực rất tốt. Cuối cùng là tìm được đồng đội mình. Nói thật, Tô Đại Nhiên còn có chút ông chủ nhỏ tâm. Đi thôi, Tô Đại Nhiên mang theo hồng y nữ thi, băng vải nữ thi, ảnh quỷ hướng cái kia phiến giống như địa ngục cửa vào môn đi tới. Anna lúc này đã tiến nhập giam khống thất. Giam khống thất vô số tròng mắt nối liền xuyến, rậm rạp chằng chịt mắt thần kinh kết thành tuyến. Những thứ này thần kinh đường bộ liên tiếp một cái cự đại đầu. Đầu lớn lộn lại phía sau. Là một cái còn có chút anh tuấn nam nhân khuôn mặt. Hắn có người thân thể, chỉ là thân thể của hắn cốt xấu như sai, héo rút biến hình, có điểm ác tâm. Hắn an tĩnh ngồi ở bình thường ghế trên, đồng thời còn lộ ra hiền lành nụ cười. Câu nói đầu tiên chính là: các ngươi đã tới. Dứt lời, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Anna bốn người. Tuy là giam khống thất không có huyết nhục hành lang như vậy trùng kích người thị giác, nhưng là lại vô cùng quỷ dị. Bị vô số tròng mắt chăm chú nhìn loại cảm giác này, thực sự biết sợ điên một người. Anna cũng hơi chút khôi phục có chút ít lý trí. Tử sắc trường đao thu hồi, trở tay ôm một trận cự đại Gatling. Cái này Gatling so với Anna còn lớn hơn, có dài gần 2 thước. 8 cái cự đại nòng súng nhắm ngay đầu lớn nam nhân. Cái chuôi này vũ khí gọi là siêu cấp Gatling, là Anna nhất vũ khí cường đại, phẩm chất vì tử sắc. Trần Thiên Hữu cũng móc ra chính mình ẩn giấu vũ khí. Đó là một thanh súng ngắm hạng nặng, lam sắc trang bị, dây băng đạn có hiệu quả đặc biệt. Hành nhìn một chút Trần Thiên Hữu súng ngắm hạng nặng, lại nhìn một chút Andy siêu cấp Gatling. Sau đó ngượng ngùng xuất ra một cây súng lục nhỏ. Đây là hắn nhất vũ khí cường đại. Cái này cây súng lục nhỏ đường kính rất lớn, đạn bắn ra biết bạo tạc. Cao Trì không có vũ khí nóng, thế nhưng hắn giải khai chính mình bạch đại quái, có thể thấy rõ ràng. Hắn trong áo khoác trắng sườn trang bị toàn bộ đều là đao giải phẫu. Xuất thủ, giết hắn đi, sau đó tìm bản đồ. Anna gầm nhẹ một tiếng, sát khí tất hiện, đáy mắt lần nữa toát ra điên cuồng hồng mang. Nhưng không ngờ, lúc này ngoài ý muốn đột hiện. Cao Trì lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay cắt đứt Anna tay phải. Sau đó một cước đạp bay hanh. Sau đó một con dao giải phẫu hung hăng cắm ở Trần Thiên Hữu trên cổ. Cái này xoay ngược lại thật sự là quá nhanh. Chờ hanh khi phản ứng lại, mấy bà đao giải phẫu đánh tới, đem tứ chi của hắn đinh trên mặt đất. Sau đó, Cao Trì nhặt lên mặt đất siêu cấp Gatling, chỉ vào sắc mặt xanh mét Anna, ngượng ngùng. Các vị, đại nhân nói, chỉ có thể sống một cái. Anna đều không nghĩ đến, ở thời khắc quan trọng nhất, Cao Trì cư nhiên phản bội. Kỳ thực lấy Anna trải qua 11 tràng kinh dị trò chơi phó bản trải qua, là không có khả năng xảy ra chuyện như vậy. Nàng đã thấy rất nhiều tự giết lẫn nhau tính toán tràng diện, nhưng mà Cao Trì rất có thể ẩn nhẫn. Hắn vẫn ẩn nhẫn đến Anna lý trí tiệm thất, mới chỉ có Tiền Trạch động thủ, lại tăng thêm đệ tam tổng hợp y viện thực sự quá khủng bố. Anna tiềm thức cho rằng chỉ có sở hữu người chơi liên hợp lại cùng nhau mới có thể vượt qua lần này phó bản. Cái này mấy phương diện thành tựu Cao Trì, lại hại Anna. Quả nhiên có câu cách ngôn nói không sai, lòng người có đôi khi so với quỷ quái càng đáng sợ hơn. Cao Trì hẳn rất đã sớm gặp được đầu lớn nam nhân, cùng đầu lớn nam nhân đạt thành một ít ước định. Đại nhân, các nàng liền giao cho ngươi. Nghĩ đến ngài đối với người sống cảm thấy rất hứng thú a. Chấm ngoặc kép, Cao Trì cung kính hướng về phía đầu lớn nam nhân bái một cái. Đầu lớn nam nhân híp mắt cười cười. Đích xác, đệ tam tổng hợp y viện thật lâu không có như thế mới mẻ người sống. Cho ngươi. Sau đó, đầu lớn nam nhân ném cho Cao Trì một miếng da da. Trên da mặt ghi chép ly khai đệ tam tổng hợp bệnh viện lộ tuyến. Đề tiện tương đương, Anna ánh mắt đỏ lên. Vừa định động thủ, đã bị Cao Trì dùng siêu cấp Gatling chĩa vào đầu. Anna lão đại, đại nhân đối với mới mẻ thi thể cũng cảm thấy rất hứng thú. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Anna phát, sóng trực tiếp giữa khán giả. Tức giận đến kém chút ăn tươi điện thoại di động hoặc là bàn phím. Cái này Cao Trì quả thực quá âm hiểm. Hèn hạ, hắn sợ là ngay từ đầu liền tính toán kỹ. Anna thực lực xác thực cường đại. Có thể đối với đầu lớn nam nhân tạo thành uy hiếp. Cao Trì phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Dồn dập không nói. Tuy là bọn họ đã thành thói quen streamer nhóm lẫn nhau tính kế. Nhưng là như trước vì Cao Trì streamer cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, chỉ có dùng chỉ là vì sống sót thành tựu lý do an ủi mình. Cao Trì streamer không sai. Vì sống sót, có thể làm bất cứ chuyện gì. Không sai. Muốn tiếp tục sống không có đúng sai chi phân. Thả ta đến cái mức kia. Ta có lẽ sẽ cùng Cao Trì streamer làm giống nhau quyết định. Chỉ là đáng tiếc Anna hoạt náo. Viên. Thực ra không phải vậy. Một người sống, dù sao cũng hơn mọi người chết đi tốt. Khán giả dồn dập tìm lý do an ủi mình. Tuy là bọn họ cảm thấy Cao Trì rất đê tiện, lại cũng không biết nên như thế nào chỉ trích Cao Trì. Loại này tác dụng phụ, cũng là phía trước quốc gia vì sao chèn ép kinh dị phát sóng trực tiếp giữa duyên cớ. Nó không phải tình cờ, mà là thường thường sẽ phát sinh. Cao Trì, liên thủ. Chúng ta giết chết hắn, như trước có thể rời đi đệ tam tổng hợp y viện. Hành còn không hết hy vọng nỗ lực làm cho Cao Trì cải biến chú ý. Cao Trì lắc đầu, nâng đỡ kính mắt nói ra. Các ngươi không minh bạch nơi đây đến cùng là địa phương nào. Liên thủ giết chết đại nhân. Đùa gì thế, các vị, không tiễn, chúng ta hữu duyên gặp lại. Lộ thắng lợi nụ cười Cao Trì đẩy ra giam khống thất đại môn. Bên trong phòng bên trong rất nhanh truyền đến hanh chói tai tiếng chửi rủa. Nghe tiếng chửi rủa Cao Trì cúi đầu cười cười. Sau đó xoay người đóng cửa phòng lại. Nâng lên đầu trong nháy mắt. Nụ cười của hắn liền đọng lại. Mồ hôi lạnh trên trán xoát xoát xoạt bắt đầu mạo. Bởi vì hắn cùng Tô Đại Nhiên vừa vặn huých cái chính diện. Hung tàn vô cùng Tô Đại Nhiên. Nhìn chằm chằm không hề sinh cơ hai tròng mắt nhìn về phía mình. Đáy mắt thoáng hiếu kỳ. Có thể Tô Đại Nhiên đang nghi ngờ. Hắn làm sao từ giam khống thất đi ra. Tiếp theo là Tô Đại Nhiên sau lưng hồng y nữ thi. Băng vải nữ thi cùng khống chế không ít nói đầu thi thể ảnh quỷ. Chỉ cần liếc mắt, Cao Trì cũng biết trước mặt là người mình không trêu chọc nổi. Mới vừa là bao nhiêu đắc ý đóng cửa phòng. Bây giờ chính là bao nhiêu hoảng sợ kéo cửa phòng ra. Kéo cửa phòng ra phía sau. Cao Trì bỗng nhiên lại đóng cửa phòng. Sau đó dựa vào ở trên vách tường. Trên ngực dưới phập phòng. Trên mặt huyết sắc lui sạch. Hắn hẳn là chứng kiến Tô Đại Nhiên tin tức. Thế nhưng hắn không tin. Không tin Tô Đại Nhiên là người chơi. Anna, Hành, Trần Thiên Hữu đồng tử bản đều nổi lên tuyệt vọng. Nhưng mà Cao Trì đột nhiên mở cửa phòng vào được. Cái này liền để cho bọn họ khó hiểu. Chẳng lẽ Cao Trì đột nhiên cải biến chú ý. Liền đầu lớn nam nhân đều sửng sốt một chút. Tô Đại Nhiên cho rằng đầu lớn nam nhân thời khắc chú ý cùng với chính mình. Thực ra không phải vậy. Ban đầu đầu lớn nam nhân xác thực chú ý Tô Đại Nhiên. Nhưng khi Tô Đại Nhiên tiến nhập phòng trị liệu. Gặp phải nhân diện Ngô Công phía sau. Đầu lớn nam nhân liền buông tha Tô Đại Nhiên. Bởi vì hắn cho rằng Tô Đại Nhiên chết chắc rồi. Sở dĩ ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào cùng hắn từng có ước định Cao Trì. Cao Trì, chẳng lẽ ngươi cải biến chú ý? Hành ngạc nhiên hỏi. Đầu lớn khuôn mặt nam nhân sắc cũng dần dần đen đứng lên.